theo nàng ở thần ẩn cảnh bên trong kỳ ngộ rất nhiều, tu đắc đạo tâm, thể ngộ loại ma. Tự thân căn cơ nội tình ở một chút rút trướng. Bùi Tịch Hòa tưởng, có lẽ chờ đến nàng tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, chưa chắc không thể hoàn thành một phen từ 7 màu đến 8 màu lột xác. Bùi Tịch Hòa áp xuống nội tâm ý mừng, bế mắt tính tu. Hiện giờ nàng hàng đầu, là đột phá 6 cảnh. Cái gì? Lục Trường Phong đột nhiên sắc mặt đột biến. Hắn từ bế quan bên trong mà ra, ngẫu nhiên nghe nói vài phần nội môn nghị luận. Tức khắc phát động chính mình trong tay khống chế lục ra lực lượng. Đương ám ảnh gần ngày đã phát sinh sự tình tất cả báo cho lúc sau. Hắn đấy mắt lửa giận hiện ra. Lý ra Lý Trường Thanh hắn làm sao dám. Hắn hô hấp trầm trọng vài phần. Kia Bùi Tịch Hòa nàng hiện giờ là đã, trốn ra Côn Luân. Trước người ám ảnh nhẹ điểm đầu, bọn họ đều đã điều tra rõ. Lục Trường Phong trong lòng phức tạp phi thường. Nàng đào tẩu. Bùi Tịch Hòa độc thân một người, không thể ngăn cản Lý Trường Thanh thế lực, đào tẩu là chuyện tốt. Chính là nàng trong cơ thể Thiên Lan 6 ấn chi lực ngày càng lụ bại. Nàng muốn như thế nào a? Chẳng lẽ thật sự muốn chết sao? Cú Tuyết Thiên Phách, cho dù nàng cự tuyệt hắn, hắn cũng là tính toán chờ đến nàng thật sự không chịu nổi thời khắc mạnh mẽ dung nhập nàng trong cơ thể. Nhưng hôm nay, hắn ấy lòng lại giận lại cấp. Lục Trường Phong nâng lên đôi mắt, tràn đầy sắc bén. Đi tìm. Bên cạnh người lục ra ám ảnh tất cả tùy hắn mệnh lệnh, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Lục Trường Phong hai chân khoanh chân ở đệm hương bồ thượng. Thật lâu sau vẫn là nhắm lại hai mắt, giấu đi trong đó phức tạp chi sắc. Bùi Tịch Hòa cảm ứng được linh khư càng thêm mà tràn đầy lên. Kia đạo đài phía trên, linh khư lập lòe ngọc quang, sáng lạn lóe nhuận. Một sợi bảy màu chi sắc từ giữa sinh ra. Mà này đạo thềm ngọc bên trong, kẹp một sợi thuần túy ngân quang. Thứ 8 màu màu bạc. Nhanh chóng từ nhược đến cường, cùng mặt khác 7 loại nhan sắc phân đỉnh chống lại. 8 màu thềm ngọc. Nó cả đời ra, mặt khác 5 đạo thềm ngọc, tất cả quay chung quanh nó xoay quanh bay vọt. 5 đạo thềm ngọc nguyên bản liền mang theo tán bạc vụ quang, ở bay nhanh tăng trưởng. Trong nháy mắt chi gian, lục đạo thềm ngọc đã tất cả là 8 màu chi sắc. Xích tranh hoàng lục thanh lam từ bạc. 8 sắc long lánh, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể linh lực chợt bùng nổ, trong nháy mắt chi gian, linh lực sóng chiều ở nàng đan điền trong vòng quay cuồng. Nàng đột nhiên mở ra hai mắt, có khó có thể áp xuống vui sướng cùng sung sướng. 8 màu thềm ngọc. Đạo tâm trùng ma pháp quyết này xác thật là không thế ma kinh. Gần là bước vào đệ nhất cảnh ngưng đạo tâm, cũng đã làm nàng nội tình không ngừng gia tăng. Lần này có thể từ 7 màu thêm ngọc, thăng hoa tới rồi 8 màu thêm ngọc. Bùi Tịch Hòa có thể rõ ràng cảm ứng được tự thân tình huống cùng biến hóa. Này đạo tâm trùng ma nổi lên quan trọng nhất tác dụng. Nguyên bản dự tính lục đạo thêm ngọc sẽ làm tự thân linh lực hùng hồn tam thành đến 4 thành. Nhưng hôm nay, 8 màu thêm ngọc một thành. Nàng tu vi không chỉ là một cảnh phá vỡ, mà là một phen tiểu lột xác. Hiện giờ linh lực ít nhất hùng hồn 7 thành. Tinh thuần trình độ càng là đề cao. Nàng hai tròng mắt linh quang dần dần giật tan đi, khôi phục thanh triệt bộ dáng. Nắm chặt quyền tâm, cảm thấy một cổ lực lượng cảm trào ra. Bùi Tịch Hòa ở hốc cây bên trong đứng dậy. Linh lực tự đầu ngón tay chảy ra, đem chung quanh trận bản thu trở về, hết thể thu thập thỏa đáng. Vừa mới đột phá, tinh lực dư thừa, nàng thu liễm hơi thở, lại lần nữa bước lên đường xá. Thấu chương xong. Chương 186-186. Thoái hoa xích thủy, bạo càng. Chương 186-186. Thoái hoa xích thủy, bạo càng. Trong tay trường đao mũi nhọn đốn ra. Lưỡi dao thượng ngọn lửa linh văn khoảnh khắc thắp sáng. Bùi Tịch Hòa sắc mặt trầm tĩnh, trước người yêu mãng rít gào mà đến, thân hình thật lớn, thân rắn cuồng vũ, lại trốn không thoát nàng đào chiêu. Thanh hồn diễm bao trùm kinh hồng lưới dao, đã nóng rực, lại sắc nhọn. Yêu mãng da rắn cứng rắn vô cùng, khá vậy bị để lại đạo đạo huyết hồng dấu vết. Trên người kịch liệt đau đớn. Kích phát rồi yêu mãng thuộc về yêu thú hung tính, này cuồng ném đuôi rắn ngược lại là càng thêm mà kịch liệt tấn mãnh. Bùi Tịch Hòa dưới chân đạp thuận gió đạo ấn, nhẹ nhàng né tránh ném tới đuôi rắn. Trong lòng ám đạo một tiếng, tới rồi hiện giờ cảnh giới, này thuận gió quyết cũng có chút không đủ dùng. Nàng thân mình lượn vòng, tay cầm trường đao. Thẳng tắp thân đao tức khắc chặn ngang nhập bên cạnh người yêu mãng chi đuôi. Dưới chân dùng sức vừa dẫm, nàng buông lỏng ra kinh hồng đao, đầu ngón tay nắm chặt một mạt linh quang. Chợt thao tác kinh hồng xé rách thân rắn, hướng tới thượng hoa mà đi. Bùi Tịch Hòa nương đặng mà khí lực, lập tức từ chỗ cũ nhảy khai, hướng tới đầu rắn mà đi. Đầu ngón tay lục đạo băng lăng tức khắc bay vọt mà ra. Này lưu xương cũng đã bị nàng tu luyện đến dần dần tinh thâm. Lục đạo băng lăng xoay quanh mà thượng, khủng bố hàn khí ở phong tỏa yêu mãng khí huyết, làm này hành động bay nhanh chậm chạp. Kinh hồng đao thượng hoa thân rắn, một lần nữa trở lại tay nàng trung, đã là đem này chỉ thật lớn yêu mãng 2/3 thân hình hoa khai. Nay chỉ trúc cơ hậu kỳ yêu mãng, cụ bị khủng bố sinh mệnh lực, thậm chí còn ở cuồng khiếu gào giống. Nó đầu rắn uốn éo, cư nhiên là tấn mãnh vô cùng, mở ra buồn máu mồm to lập tức cắn trúng Bùi Tịch Hòa thân hình. Chính là phanh mà một tiếng, giống như là bọt biển giống nhau mở tung. Thủy quang ảo ảnh, vô số sán lạn tinh điểm ở nó trong miệng khoảnh khắc nổ mạnh. Vô số tanh hôi huyết khí đôi đầy không khí bên trong. Bùi Tịch Hòa thân hình một lần nữa hiện ra tới. Nhìn thấy này, chỉ yêu mãng đã sinh cơ đi hơn phân nửa. Nàng tay cầm trường đao, trong nháy mắt chi gian chém ra lục đạo bất đồng biến hóa chiêu thức đao ảnh. Lục hợp huyền đao. Đao ảnh thật mạnh, quỷ mị khó tìm, lại lộ ra bá đạo chi khí, đao đao chạm ở mãng xà bảy tấc thượng. Trực tiếp đem chi chạm thành hai đoạn. Hoàn toàn mất đi này sinh cơ. Bùi Tịch Hòa niệm lực vương, trường đao một trọn, đem này chi yêu mãng yêu đan từ xà não bên trong đào ra. Yêu đan tổn hại bảy thành. Lại tiếp tục đào ra xà gan. Loài rắn yêu thú, xà gan cùng yêu đan đồng dạng chân quý. Người trước là dược lực, người sau là yêu lực kết tinh. Bùi Tịch Hòa lấy ra cái hộp ngọc đem hai người kho hảo, ở dùng túi chữ vật đem này yêu mãng thân hình tất cả thu lên. Trúc cơ yêu thú xác chết cũng có thể bán cái giá tốt. Nàng nhanh chóng cho chính mình thi triển cái thanh chân quyết, một thân mùi máu tươi bị rửa sạch sẽ. Lòng bàn tay linh quang chớp động, huyền thủy chi thuật thôi phát. Một đoàn thủy sắc chợt lên không bùng nổ, tựa như một hồi mưa xuân tế miên, đem vừa mới huyết tinh chiến đấu tất cả che giấu. Trốn vào này yêu mãng vừa mới bảo hộ huyệt động. Nàng trên đường đi qua nơi đây, bị này yêu mãng tập kích. Hẳn là bị làm như cường nhập nơi đây, muốn cướp bóc này bảo hộ chân bảo kẻ xâm lấn. Bùi Tịch Hòa bị nó chiến đấu phiên chán, vài lần dục muốn thoát thân đều không được, lúc này mới đem chi chạm với đao hạ. Nếu đem này chém, tiêu pha khí lực, kia nó bảo hộ đồ vật tự nhiên muốn mang đi. Nàng chiêu huyệt động ngoại ném cái ẩn nấp trận bàn, thôi phát lúc sau liền cũng không quay đầu lại mà một đường thâm nhập này yêu mãng xào huyệt. Một cổ huyết khí dần dần tràn đầy ở không khí bên trong. Thanh hôi, rồi lại mang theo vài phần ngọt nhị. Bùi Tịch Hòa có chút chán ghét loại này hương vị, nhíu nhíu mày. Huyệt động bên trong tối tăm không ánh sáng, nàng đôi mắt bên trong linh quang hơi lóe. Trúc cơ coi vật chút nào sẽ không đã chịu ban đêm ảnh hưởng. Trung quanh trên vách động nhiễm vết máu cùng rất nhiều dơ bẩn vật. Dưới chân còn có chồng chất bạch cốt, đã có nhân tộc tu sĩ, càng có rất nhiều mặt khác yêu thú hải cốt. Mà ở trong bóng tối, có mấy phần xích quang phát ra. Huyết tinh khí cũng nồng đậm tới rồi một cái cực điểm. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra dị sắc. Không nghĩ tới, này xà yêu cư nhiên có như vậy tạo hóa. Trước mắt tản mát ra màu đỏ đậm vầng sáng, là một ngụm ao. Nhưng là bên trong chất lỏng lại là tựa như máu tươi giống nhau màu đỏ tươi đặc sệt. Hoặc là nói đây là máu tươi. Sách cổ từng ghi lại. Linh vật huyết quả, ngàn vạn tinh huyết, nhưng thành xích thủy, thoái hóa huyết thai. Đầu tiên là muốn tìm được thất phẩm đỉnh núi linh vật huyết quả, lại lấy rất nhiều tinh huyết làm lời dẫn. Thôi hóa huyết quả, đem tinh huyết ở huyết quả chi lực hạ hóa thành xích thủy, phu hóa ra này một ngụm ao. Này xích thủy có thể kích phát tiềm năng, mạch lạc thân thể. Đối với yêu thú mà nói là vô thượng chí bảo, có thể hoàn thành huyết mạch tiểu lột xác. Đối với tu sĩ mà nói, mạch lạc pháp thể, trải qua một phen mài giũa, đồng dạng là không nhỏ tiến bộ. Chỉ là, Bùi Tịch Hòa ánh mắt nhíu lại. Nay huyết chỉ hoàn thành bảy thành trên dưới bộ dáng. Nếu là tinh huyết không đủ để thôi phát huyết quả chi lực, tiến này ao bên trong, chỉ có tinh huyết, lại vô xích thủy, ngược lại không có nửa phần tăng đích. Thậm chí sẽ bị tinh huyết trung hung thần phản vệ. Mà hơn nữa vừa mới đánh chết yêu mãng sát chết, cùng với chính mình dọc theo đường đi tích góp, có lẽ có thể thôi phát đến chín thành. Nhưng dư lại, vô luận là dùng chính mình tinh huyết vẫn là hành thức, đều liên tiếp. Đều nhiên chính mình còn phải đi ra ngoài săn giết số chỉ yêu thú tới thôi hóa này xích thủy. Nàng tâm tư vững vàng. Hành thức hiện giờ tiến vào luyện khí viên mãn, kém một ít tiến vào trúc cơ kỳ. Nếu là được này xích thủy tương trợ, so sánh với có thể cực kỳ thuận lợi phá cảnh. Chính mình vừa mới đột phá 6 cảnh tu vi cũng có thể được đến một phen cực hảo củng cố. Cẩn thận tính tính, tuy rằng pha hao phí thời gian cùng tinh lực, nhưng không lỗ. Nhưng đột nhiên, nàng bày ra ẩn nấp pháp trận bị xúc động. Bùi Tịch Hòa tức khắc trên người hiện lên tới một trận thủy quang bập biển. Huyền thủy cùng sán tinh tượng kết hợp, có rất nhiều biến hóa. Thủy quang chiết xạ, nàng thân hình cư nhiên từ tại chỗ giấu đi. Thu liễm một thân hơi thở. Theo một trận tinh tế rào rạt tiếng bước chân. Một đạo thân ảnh cũng đi tới nơi này. Bùi Tịch Hòa đôi mắt đế lướt qua thú vị. Cư nhiên là mấy ngày trước mới thấy qua kia chỉ bạch hổ. Trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Kia một thân tơ lụa, ẩn ẩn tỏa sáng ra lông sẽ không nhận sai. Bạch hoàng bốn chân nhẹ đạp mặt đất, hướng tới kia khẩu xích hồ nước rõ ràng đáy mắt lộ ra hưng phấn. Nó ngao ô một tiếng, trong mắt mượt mà lại sáng lạ, tựa hồ đắm chìm ở vui mừng bên trong. Chính là đột nhiên cái kia thon dài cái đuôi lập lòe màu trắng yêu quang. Ngay lập tức tăng trưởng. Bọc tạp mãnh liệt yêu lực hướng Bùi Tịch Hòa phương vị đánh úp lại.

một cái ẩn nấp hơi thở, một cái phòng ngự đối địch. Làm tốt phòng bia lúc sau, Bùi Tịch Hòa cũng là nhảy mà nhập. Mới vừa vào trong đó, một cổ tinh thuần năng lượng liền hướng tới nàng trong cơ thể quần quận mà đến. Không chỉ là tinh thuần linh lực, huyết nhục chi lực nguyên lai cũng có thể như thế cụ hiện. Cổ lực lượng này dũng mãnh vào trong cơ thể, nàng ám thương ở tất cả khép lại, thậm chí càng thêm cứng cỏi. Bùi Tịch Hòa vừa mới đột phá 6 cảnh, tới lúc đầu, mà hiện giờ còn ở thong thả dâng lên. Giờ phút này nàng hơi thở ở xích thủy tương trợ hạ, càng thêm thuần hậu, tám sắc thêm ngọc mỗi một màu đều phát ra trau chuốt quang huy. Này tượng trưng cho nàng nội tình càng thêm củng cố. Này xích thủy khả năng, quả nhiên bất phàm. Thấu chương xong. Chương 189-189. Bách điểu triều hoàng, bạo càng. Chương 189-189. Bách điểu triều hoàng, bạo càng. Bùi Tịch Hòa biết được trừ bỏ đạo tu ngoại còn có pháp tu cùng thể tu hai đại loại. Thể tu dốc lòng thân thể chi lực, nhưng bằng thân thể lay động thiên địa chi lực, đi chính là cực hạn võ đạo. Nàng luyện đao là lúc cũng có luyện thể, nhưng trung quy không thành hệ thống. Hiện giờ tại đây xích thủy chi lực hạ, nàng cảm giác được chính mình mỗi một tấc huyết nhục đều ở bị lực lượng tràn đầy, này hiệu quả hơn xa linh lực tầm bổ. Ở luyện khí sau tam cảnh, nàng đã chịu đựng quá bảo thể, làm huyết khí hương thơm vô cấu. Hiện giờ lại là ở cao hơn tầng lầu, liền chảy xuôi máu đều tản ra vài phần lưu ly ánh sáng. Càng cường thân thể, thi triển ra đao pháp kiếm pháp chi lưu, tự nhiên sẽ càng cường. Nàng bế mắt trầm tu. Mà bên cạnh người hành tức bên ngoài thân phiếm ra ánh ánh màu xanh lơ thanh huy. Đương khang huyết mạch ở bị này khẩu xích thủy không ngừng mà kích phát, thâm đào trong đó ẩn chứa tiềm lực. Tiểu Trư đôi mắt cũng là nhắm, thúc giục huyết mạch hấp thu trong đó lực lượng, bên cạnh người cuốn lên từng cái lốc xoáy, xích thủy bị thổi quét rót vào trong cơ thể. Mà Bạch Hoàng càng sâu. Bên cạnh người tựa hồ có hổ gầm tiếng động vang lên. Đều không phải là giả dối, mà là vô số bạch quang tại bên người ngưng tụ hiện lên, vừa mới tổn thất tinh huyết ở bay nhanh mà bổ hồi. Mà xích thủy chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể thời điểm, Bạch Hoàng trong cơ thể máu tựa hồ bị đánh thức nhẹ nhẹ từng đợt thần uy, hiện ra bạch kim chi sắc. Trong nháy mắt chi gian, nó tựa hồ đối mặt một tôn vô thượng bạch hổ hành hương. Kia một tôn vô thượng bạch hổ mở ra hai cánh, kim sắc con ngươi là cái thế vô song hung thần. Cơ hồ nửa cái ao xích thủy đều ở bị nó hấp thụ mà đi. Bùi Tịch Hòa trong lòng thầm than, chắc không được này chỉ chết lao hổ tình nguyện dâng ra chính mình tinh huyết cũng muốn phân một ly canh. Hiện giờ xuống dưới nó có thể chiếm đại tiện nghi. Hành tức thủy thú đương khang máu tuy thuần, lại không tốt chiến, ở phun nạp lực lượng thượng so không được này bạch hổ thần thú huyết mạch chi lực. Nhưng đột nhiên, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể vang lên thanh âm. Ở chạy xuôi huyết mạch bên trong, có vài sợi màu son chi ý ở di động. Nàng trong lòng mừng như điên. Kia từng sợi màu son chi ý ngưng kết, chính hóa thành một con màu đỏ đậm phượng hoàng. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, phượng hoàng nhẹ minh. Một cổ lớn hơn nữa lực hấp dẫn từ nàng trên người bùng nổ mở ra. Trực tiếp đem Bạch Hoàng bên người xích thủy liên lụy lại đây một nửa nhiều. Hiện giờ này khẩu xích trong nước, nàng chiếm cứ nhiều nhất lực lượng chút xuống. Bùi Tịch Hòa trong lòng ám đạo, này xác thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Trong cơ thể kim diễm bị phong ấn, này đây phượng hoàng tinh huyết khắc chế, thiên lan sau ấn phong ấn chi lực mà thành. Nhưng phượng hoàng tinh huyết chính là vô căn chi bình, khó có thể chân chính áp chế kim diễm, làm này ngày đêm tiêu ma thiên lan sau ấn. Giờ phút này phượng hoàng tinh huyết hấp thu xích thủy chi lực, ngược lại là ở trợ giúp này khôi phục lực lượng, mạch lạc tự thân. Kể từ đó, là có thể tăng mạnh áp chế chi lực, làm thiên lan sau ấn căng thượng càng lâu thời gian. Như thế thật sự là cực hảo. Bạch Hoàng mở mắt, tròn tròn mắt to bên trong chớp động vài phần vô thố cùng mê mang. Không phải đâu, này nữ như thế nào xích thủy đều phải cùng chính mình đoạt ta. Hơn nữa nàng không phải nhân tu sao, như thế nào còn sẽ có phượng hoàng huyết mạch hơi thở. Nó trong miệng thấp thấp mà ngao ô hoán giận một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Không thể tưởng nhiều như vậy, trước nỗ lực hấp thu xích thủy chi lực, làm huyết mạch càng tiến thêm một bước. Xích hồ nước nguyên bản liền có 3 mét bao sâu, hiện giờ tràn đầy một hồ xích thủy, đã hoàn toàn khô cạn. Hành tức hôn thân che kín thanh quang. Này quang huy cực kỳ sáng lạ. Trong nháy mắt chi gian, hơi thở đã phá tan luyện khí, một thân yêu lực tiến vào trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Nó mở mắt, quanh thân có từng đóa màu xanh lơ đóa hoa, đều là đạo ấn phủ văn biến thành. Tựa hồ trong nháy mắt, nó hình thể bạo trướng mấy trăm lần. Là chỉ cự thú bộ dáng. Chính là hư ảnh chợt lóe mà qua, lại lần nữa khôi phục thành chỉ heo con bộ dáng, dâm gì mà nhìn về phía Bùi Tịch Hòa phương vị. Một bên Bạch Hoàng quanh thân tựa hồ có hổ gầm trương âm. Bạch quang đại trán, trên người màu đen hổ văn tối sầm không ít, thực sự có vài phần này tổ tiên quanh thân bạch, vô tạp mao hình thức ban đầu. Đáng tiếc còn không có mọc ra kia một đôi cánh. Nhưng nếu là thật sự mọc ra hai cánh, chỉ sợ nó có được bộ phận bạch hổ thần thú huyết mạch tin tức liền tuyệt giấu không được. Kẻ hèn trúc cơ kỳ yêu thú, liền tính là kim đan, cũng sẽ bởi vì này phân huyết mạch đưa tới vô tận thèm nhỏ dãi cùng tham lam. Khó được yêu thần huyết mạch ngược lại thành tai họa. Kia mới là không đẹp. Bạch Hoàng mở mắt, mắt tròn xoe hạt châu bên trong đựng đầy vui mừng. Nó huyết mạch bị tinh luyện vài phần, thực lực cũng từ trúc cơ hậu kỳ, tiến vào trúc cơ viên mãn, cùng nửa bước kim đan kém một bước xa. Như thế thi triển bạch hổ sát phạt thuật, thậm chí có thể áp chế cái loại này cường hãn nửa bước kim đan. Mà cuối cùng còn ở nhắm mắt, là Bùi Tịch Hòa. Bạch Hoàng nhớ vừa mới Bùi Tịch Hòa không có thừa hổ chi nguy, cũng sẽ không ra tay đánh lén, nó lại muốn nhìn một chút người này tu có thể như thế nào. Không khỏi ghé vào trên mặt đất, hai chỉ hổ chảo trung điệp lên, nâng đầu to xem khởi diễn tới. Mà Bùi Tịch Hòa giờ phút này tựa như đặt mình trong một mảnh màu son thế giới bên trong. Nàng phóng nhãn nhìn lại, là vô số loài chim bay ở dương cánh bay lượn. Mà đột nhiên có một đạo hơi thở buộc phát ra tới. Vô số loài chim bay lui tản ra đi. Bùi Tịch Hòa trong mắt tràn đầy hưng phấn, nhìn hướng kia đạo thân ảnh. Kia màu đỏ thắm vũ, ẩn ẩn có này năm màu chi sắc quần dưỡng, hơn nữa khí thế kinh thiên, tựa như đốt sơn nấu hải giống nhau. Phượng Hoàng. Nàng đây là bởi vì Phượng Hoàng tinh huyết hấp thu xích thủy chi lực, bị kích phát, đem nàng kéo vào một phương kỳ diệu không gian. Thuộc về Phượng Hoàng không gian. Phượng Hoàng dương cánh bay lượn, phía sau trăm điểu đi theo. Bùi Tịch Hòa lúc này mới rõ ràng, nguyên lai bách điểu triều hoàng một từ đều không phải là hư ngôn. Trường hợp chấn động nàng tâm thần. Phượng Hoàng đôi mắt bất kỳ nhiên cùng nàng tương đối. Trong nháy mắt chi gian, sở hữu cảnh tượng, này chỉ Phượng Hoàng, trăm điểu, khắp không gian, đều tất cả dập nát. Hóa làm từng cái phủ văn chớp động. Đây là từ một giọt Phượng Hoàng tinh huyết bên trong, nhìn thấy này Phượng Hoàng thần thông. Bùi Tịch Hòa đề khẩn tâm thần, gắt gao nhìn chăm chú vào, không chịu buông tha một chút ít phủ văn biến hóa. Nàng trí nhớ vốn là kinh người, chính là đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Nghiệm lực cũng là ở loại ma mài giũa hạ càng thêm thuần hậu cứng cỏi. Nay đầy trời Phượng Hoàng thần thông phù văn, bị nàng nhớ kỹ ở trong lòng. Mà ở Bạch Hoàng trong mắt, nay tu sĩ phía sau cư nhiên là ẩn ẩn xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh. Kia Phượng Hoàng hư ảnh bệ nghệ kiệt ngạo, mang theo sinh ra đã có sẵn tôn quý vô cùng. Một đôi mắt, tựa hồ không đem thiên địa để vào trong mắt. Phượng Hoàng đột nhiên xải cánh, màu đỏ thắm hai cánh. Trong đó còn có 5 màu hoa trạch ở cánh chim tiêm thượng lưu chuyển. Bùi Tịch Hòa đột nhiên mở ra hai trong mắt. Đôi mắt chảy huyết, liền lỗ mũi cũng là hơi hơi chảy ra vết máu. Nhưng là pháp thể bảo huyết, vừa xuất hiện liền hóa thành quang xương mù mà đi. Nàng đứng dậy, cả người khí thế đại thịnh. Vừa mới huyết lưu, là bởi vì nàng lấy thấp cảnh giới nhìn lén viễn siêu giờ phút này thần thông ảo diệu. Một thân sáu cảnh lúc đầu hơi thở, đã ẩn ẩn có tiến vào trung kỳ xu thế. Phượng Hoàng hơi thở chợt lóe mà qua. Trong nháy mắt chi gian, lấy nàng vì trung tâm phạm vi 10 dặm loài chim bay tất cả rơi xuống đất. Phủ phục trên mặt đất, không dám lô mãng. Nàng trong mắt hình như có màu son chợt lóe mà qua. Hành tức ngay sau đó nhảy lên tiến nàng ôm ấp. Thấu chương xong. Chương 190-190. Phượng Hoàng cánh, bạo càng. Chương 190-190. Phượng Hoàng cánh, bạo càng. Bùi Tịch Hòa khỏe môi khẽ nhếch, nhìn thấy bên cạnh nhìn chính mình bạch hổ. Cười khẽ một chút. Tái kiến, từng người đừng qua. Bạch Hoàng từ trong lô mùi hết giận hừ một tiếng. Tứ chi từ trên mặt đất đứng lên duỗi thẳng, phía sau cái đuôi vung vung. Nga ô! Nhẫn tâm nữ tu, bổn hổ mới không cần cùng ngươi gặp lại. Nó tứ chi dùng sức, nhảy ra từ cái đáy ra 3 mét rất cao ao. Bùi Tịch Hòa mu bàn tay thượng di động thanh hoa ấn ký, đem hành tức thu trở về. Nàng đấy mắt có hưng phấn. Nàng muốn thử xem. Ở pháp y cách trở hạ, nàng phía sau lưng xương bả vai thượng. Tả hữu từng người có hai mặt màu đỏ thắm vân vân. Ở Bùi Tịch Hòa toàn lực quán chú linh lực thúc dục lúc sau, một đôi màu đỏ thắm linh cánh cách quần áo ở nàng phía sau hiện lên mà ra. Đây là từ vô số màu đỏ thắm phủ văn biến ảo mà ra màu đỏ đậm linh vũ. Linh vũ hợp thành phía sau hai cánh. Nàng nhịn không được cười. Chỉ là tâm thần vừa động, phía sau hai cánh tức khắc chụp động, bay lên dựng lên. Cấp tốc, này thật sự là cấp tốc. Mau đến tại chỗ còn để lại nàng tàn ảnh ở thong thả tiêu tán. Phía sau cánh chim không hề chụp đánh, như cũ có thể dừng lại không trung, mà phi dựa vào linh lực huyền phủ. Đây là vừa mới từ bách điểu triều hoàng bên trong, nàng sở khuy đến thần thông. Phượng Hoàng cánh. Này cánh phân ba cái cảnh giới. Đệ nhất trọng đó là hiện giờ màu đỏ thắm hai cánh, huyền chuyển nhẹ nhàng chân cánh, đó là kim đan kho truy. Đệ nhị trọng ngưng kết Phượng Hoàng ngũ sắc thủy quang, tốc độ sẽ thẳng truy vận tốc ánh sáng. Có thể nói thuấn gì. Mà cuối cùng đệ tam trọng. Sẽ tựa như hóa thân chân chính Phượng Hoàng, có thể bằng này hai cánh thi triển Phượng Hoàng công phạt chi thuật.

hóa thành bén nhọn vô cùng quang tiễn phóng tới. Chính là nguyên bản ở nó trong mắt hẳn là bị chính mình kim đan uy áp uy hiếp tại chỗ Bùi Tịch Hòa, lại là động tác mau lẹ. Nàng thu hồi trường đao, dưới chân màu xanh lơ thuận gió đạo ấn hiện ra tới. Phía sau một đôi màu đỏ thắm hai cánh ngay lập tức mở ra. Nàng áp chế trong cơ thể phượng hoàng tinh huyết hơi thở, phía sau hai cánh cũng là một đôi tựa như tầm thường đạo thuật tồn tại. Chỉ là ẩn ẩn tản mát ra hơi thở làm này chỉ lôi quang bằng điều cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nó kinh ngạc với chính mình bản năng phản ứng. Nó trong mắt di động suy nghĩ sâu xa. Như thế, này tu sĩ trên người tất nhiên có cực đại bí mật. Nếu là có thể được đến, nói không chừng chính là nó đột phá đến kim đan trung kỳ cơ hội. Mắt ưng, là vô cùng sắc bén, thế gian ít có. Nó chân cánh, phi động lên, tựa như hóa thành một đạo lôi quang, khủng bố phi thường. Lôi quang bằng điểu, tại đây yêu cầm bên trong cũng là tốc độ cực nhanh một loại yêu thú. Mở ra mồm to, kia ba con yêu báo sát chết bị một trận cuồng phong hút vào, bị nó cắn nuốt cái sạch sẽ. Này bằng điều tốc độ cùng thực lực cụ là bất phàm. Nhưng Bùi Tịch Hòa phía sau phượng hoàng cánh, cất giấu phượng hoàng nhất tộc đại uy năng. Kẻ hèn lôi quang bằng điều, làm sao có thể so sánh. Chỉ có nó huyết thống thủy tổ, kim cánh đại bàng. Băng vào đại bàng cực nhanh, mới có thể ở tốc độ thượng vượt qua phượng hoàng cánh. Bùi Tịch Hòa cực nhanh không hề che lấp. Mặc dù là lôi quang bằng điều cơ hồ đều bị nàng ném ở phía sau. Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm khen ngợi này phượng hoàng cánh khủng bố chỗ. Nàng tựa như hóa thành một đạo màu son lưu quang. Đột ly nơi đây. Lôi quang bằng điều ánh mắt lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Kẻ hèn một cái trúc cơ nhân tu, ở tốc độ thượng cư nhiên có thể siêu việt chính mình. Sao có thể? Kia đạo thuật hai cánh đến tột cùng là thứ gì? Cư nhiên có thể có như vậy uy năng. Như thế chính mình được đến. Nó vốn chính là cấp tốc yêu cầm, được này thần thông đạo thuật, chẳng phải là như hổ thêm cánh, tốc độ tiêu thăng. Đôi mắt bên trong lộ ra khắc cầu. Giống như là nhân loại tu sĩ hy vọng đạt được hoàn chỉnh yêu đan một khuy yêu thú thần thông truyền thừa, mà linh trí cực cao yêu thú cũng sẽ hy vọng nhìn trộm tu sĩ thần hồn, được đến này tu luyện đạo thuật. Lôi quang bằng điểu, đúng là loại này linh trí cực cao yêu thú. Nó cả người lôi quang hiện ra. Bùm bùm, từ từ rung động. Tựa như bốc cháy lên một tầng màu lam ngọn lửa, bao trùm hai cánh. Nó hướng lên trời phát ra một tiếng bén nhọn đề tiếng tê, tốc độ cư nhiên là ngay lập tức bạo trướng. Hai cánh đảo qua không khí đều mang lên thật nhỏ điện lưu. Bùi Tịch Hòa nguyên bản sắp ném ra này chỉ bằng điểu, đáy lòng chính nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mấy cái hô hấp chi gian, này lôi quang bằng điểu tựa hồ chính là vận dụng cái gì thủ đoạn. Tốc độ rút trướng, thẳng truy nàng mà đến. Bùi Tịch Hòa cắn chặt khớp hàm. Nàng vì ngưng kết ra này một đôi phượng hoàng cánh, hao phí 5-6 thành linh lực. Vừa mới đối phó kia ba con yêu báo, cũng đi 2-3 thành. Hiện giờ trong cơ thể dư lại hạ linh lực không nhiều lắm. Hơn nữa, nàng cũng không cho rằng chính mình linh lực cường thịnh là lúc là có thể chiến đấu kịch liệt kim đan. Chẳng sợ nửa bước kim đan, nàng hiện giờ đều dám đấu một trận, chính là kim đan. Thành tựu sơ văn đạo cảnh giới kim đan, tuyệt phi là linh lực càng cường đơn giản như vậy. Nàng vốn định dựa vào phượng hoàng cánh đào tẩu, nhưng này bằng điểu theo đuổi không bỏ. Nếu là đợi cho nửa ngày lúc sau, phượng hoàng phi cánh tiêu tán. Chính mình liền thật sự thành này bằng điểu đồ ăn trong mâm. Đôi mắt đế hiện lên vài phần tàn nhẫn cùng tính kế. Như vậy muốn ăn nàng, vậy muốn chuẩn bị ăn ngon hạ pháo đốt chuẩn bị. Nàng phía sau hai chỉ màu đỏ thắm phi cánh chụp đánh không khí, mang theo từng trận sóng gió. Mặt trên từng cái phủ văn chớp động, bài khai dòng khí, vì này ra tốc. Kia lôi quang bằng điểu thi triển thủ đoạn lúc sau, tốc độ cũng chính là cùng phượng hoàng cánh ngang hàng. Nó hai cánh chớp động, mang theo từng đợt khủng bố khí lãng lốc xoáy. Nơi đi qua, cơ hồ sở hữu cây cối đều bị tất cả bình định. Bùi Tịch Hòa thân hình trốn vào trong rừng, dựa vào một đôi phượng hoàng cánh cùng linh hoạt thân pháp đi qua trong đó, che lấp tính cực cường. Chính là lôi quang bằng điểu lại là mảy may không chịu đến ảnh hưởng, thẳng tắp đuổi theo Bùi Tịch Hòa thân hình mà đi. Bùi Tịch Hòa lúc này mới phản ứng lại đây, ương loại yêu thú thị lực vốn là muốn thắng được tu giả mấy chục lần. Chúng nó đôi mắt chính là hai cái trung tâm lõm, vô luận là phạm vi vẫn là nhạy bén đều viễn siêu nhân tu, hơn nữa này khủng bố kim đan yêu niệm chi lực. Cơ hồ chính mình ở nó trong mắt không chỗ nào che giấu. Quấn quanh ở trong rừng, ngược lại là hưởng phí công phu. Một con thật lớn ưng chảo dắt lôi quang mà đến, hướng tới một chỗ cây cối tất cả áp xuống. Lôi điện yêu lực bạo ngược phi thường, mà lôi nhưng nhóm lửa cùng quang. Trong nháy mắt, cư nhiên là đem cây cối tất cả phá hủy. Thẳng tắp đánh chung trong đó một đạo thân ảnh. Bùi Tịch Hòa thân hình lại là ở một khác chỗ di động. Nhìn kia cụ bị đánh chung thân ảnh, đó là một khối thủy quang ảo ảnh. Không phải phân thân như vậy có thể tồn tại so thời gian dài, chỉ có thể ngắn ngủn mấy cái hô hấp. Chính là hết sức hữu dụng. Bị đánh nát ảo ảnh quấn quanh những chảo,

mấy chỉ tiểu bằng điểu cung kính mà dùng móng vuốt bắt lấy thảo dược bay tới, dùng sức đem linh thảo rào thoái, lại đem thảo dược đoàn đắp đến này miệng vết thương thượng. Lôi quang bằng điểu miệng vết thương một đụng tới kia thảo dược nước sốt giảm nhiệt sát độc, nháy mắt làm nó cảm thấy kịch liệt đau đớn. A. Lôi quang bằng điểu hai chỉ lợi chảo nháy mắt khẩn chảo thanh đoàn. Bén nhọn gào giống lập tức thượng tiêu, chấn đến quanh thân yêu thú đều có chút tinh thần tán loạn. Lan. Quanh thân tiểu yêu thú đều như hoạch đại xá, nhanh chóng hướng tới huyệt động chạy đi ra ngoài đi. Lôi quang bằng điểu trong mắt tràn đầy bạo ngược chi khí. Nó hận cực kỳ. Kẻ hèn trúc cơ huyết thực, cũng dám từ nó trong miệng đào tẩu. Như thế giảo hoạt mà chạy trốn tới kia chỉ khỉ quậy địa vực. Kia khỉ quậy càng là làm nó tức giận, cư nhiên chiếm địa vực ưu thế sinh sôi mà đem nó đánh thành trọng thương. Hiện giờ nó một đôi lôi quang cánh, hữu quân bị xé rách khai một đạo miệng máu, cơ hồ như là muốn cả cây rút ra giống nhau. Còn có kia yêu hầu là lướt huyền âm, đem chính mình yêu niệm chi lực bị thương 4-5 thành. Nó trong lòng tựa như bị bậc lửa một phen hỏa. Này lôi quang bằng điểu đã có 7-8 chục năm không có chịu quá như thế trọng thương thế, càng miễn bản là bởi vì một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ khiến cho. Nó cả người lôi điện yêu lực hiện ra màu tím lam, bùm bùm, trương hiển này không bình tĩnh. Nhưng theo thảo dược chi lực phát huy, vài phần mát lạnh chi khí ở miệng vết thương thượng xoay quanh. Lôi quang bằng điểu thô bạo chi khí dần dần bình ổn xuống dưới. Nó nhắm lại đôi mắt. Kim đan yêu thú thân thể khôi phục lực cực cường, xé rách miệng vết thương cũng bắt đầu có khép lại kết vảy trạng thái. Chính là đột nhiên, nó mở một đôi mắt ưng. Ai? Nó quanh thân lôi điện yêu lực bạo tẩu. Mấy đạo lôi quang hóa thành mũi tên nổ bắn ra mà đi. Sở thứ phương hướng, đúng là Bùi Tịch Hòa thân hình giấu kín nơi. Kia lôi điện mũi tên bắn thủng kia một chỗ không gian, lại là một trận thủy quang bọc biển. Là ngươi, nhân tu, ngươi còn dám tới? Bùi Tịch Hòa không chút kinh hoàng thất thố. Nàng thân hình ở vừa mới bị đục lỗ vị trí trái ngược hướng xuất hiện. Kim đan yêu thú yêu niệm, liền tính là bị thương 4-5 thành, cũng có thể ổn áp nửa bước kim đan niệm lực. Cảm giác chi lực vốn là kinh người. Bùi Tịch Hòa trong tay kinh hồng đao xuất hiện. Không nói lời nào, dáng người ở không trung lượn vòng một vòng, nương một cổ xung lượng, bay thẳng đến hướng lôi quang bằng điểu cánh chim thương chỗ chém tới. Nàng tốc độ cực nhanh, trường đao mang theo lạnh quang. Lôi quang bằng điểu cả người yêu lực đấu hóa thành vô số lôi châm, hướng Bùi Tịch Hòa vào tới. Bùi Tịch Hòa lấy linh lực hóa thuẫn. Kim đan yêu lực trung quy muốn so nàng trúc cơ linh lực mạnh hơn rất nhiều, Bùi Tịch Hòa nếu là bảo vệ toàn thân, liền tất nhiên phân mỏng biến yếu. Không bằng cô động ra cứng cỏi bảo hộ, gắt gao giữ được thân thể yếu hại. Nàng sinh sôi đón kia giống như mưa to lôi châm mà đi. Lôi điện chi châm xuyên qua nàng trên người một ít huyết đục, đau đớn vô cùng. Nàng mày nhăn lại, lôi điện chi lực quả nhiên là thiên địa chi gian cực cường lực lượng. Nhưng thân thể đau nhức vẫn chưa trệ hoãn nàng thân hình, trong cơ thể linh lực ở bay nhanh mà mạch lạc đuổi đi len lỏi lôi lực. Nàng xông qua này lôi châm chi vũ, một đao chạm ở kia bằng điểu cánh chim bị hám mà viên hầu sẽ rách ra tới miệng vết thương thượng. A, đau nhức làm bằng điểu cũng nhịn không được thét chói thai. Tiếng kêu chói thai vô cùng, sẽ rách Bùi Tịch Hòa màng thai. Nàng niệm lực trào ra, gắt gao bảo vệ tâm thần. Phía sau linh khí cuồn cuộn, xương bả vai thượng lưỡng đạo màu đỏ thắm cánh chim vân vân, tức khắc tựa như ngọn lửa bậc lửa giống nhau. Lưỡng đạo màu son phượng hoàng phi cánh tức khắc ngưng tụ. Bùi Tịch Hòa phía sau cánh chim nhẹ nhàng một vỗ, đó là tốc độ bạo trướng. Nguyên bản muốn khép lại miệng vết thương bị cắm vào lưỡi dao sau liền ở chảy huyết. Mà giờ phút này nương tốc độ xung lượng, Bùi Tịch Hòa kinh hồng đao hoa mà đi, trực tiếp đem toàn bộ miệng vết thương một lần nữa xé rách hai. Bùi Tịch Hòa cảm giác đến đây bằng điều suy yếu, trong lòng sát ý càng sâu. Cái này tu tiên giới, không thể phủ nhận có công chính cùng ôn nhu, nhưng về phương diện khác, cũng vốn là tàn nhẫn lại hiện thực. Cá lớn nuốt cá bé, là thế giới này trước hết ra đời quy tắc. Bùi Tịch Hòa không muốn bị thịt cá, liền phải nắm chặt lưỡi dao. Nàng phía sau, một vòng thanh huy trăng rằm di động. Một thân linh lực hoàn toàn bùng nổ. Nàng tay trái hai ngón tay xẹt qua lưới dao, vài sợi màu đỏ tươi nhiễm. Hỏa chi linh văn ở tinh huyết thôi phát hạ, một sát buộc phát ra viễn siêu ngày thường uy năng. Nàng thân hình ở phượng hoàng phi cánh thêm vào hạ, cực kỳ mờ ảo. Trong tay trường đao chém ra tầng tầng quang nhận, thiên địa chi gian linh khí tất cả thổi quét mà đến. Nê hoàn cung đạo tâm thanh huy rơi dụng, dẫn động linh khí triều tịch. Trong nháy mắt chi gian, ánh đao vẽ ra, trực tiếp chạm tới rồi kia miệng vết thương phía trên. Lôi quang bằng điểu một thân yêu lực ở kia trôi hóa thành vô số màu tím lôi điện phù văn. Tựa như một con tử quang hóa làm đại bàng, uy thế rung trời. Lôi quang bằng điểu thần thông yêu pháp. Quang bằng cùng ánh đao chống chọi, lẫn nhau tiêu ma. Nhân tu, ngươi không khỏi quá coi thường kim đăng cảnh. Đúng vậy, Bùi Tịch Hòa tùy tâm ý đao sát thật bằng vào đạo tâm, chính là nửa bước kim đan cũng chẳng đến.

mang theo vài phần nghe được ra tới lấy lòng. Nó phía sau cái đuôi riêu a riêu, trong ánh mắt tràn đầy đối kia mới vừa bỏng cháy tốt cánh khắc cầu. Nga ô! Bạch Hoàng nghe trong không khí mặt tinh khiết và thơm, lấy lòng bộ dáng như là một con da dưỡng đại miêu. Này phó ngoan ngoãn bộ dáng rất là lấy lòng Bùi Tịch Hòa, nàng mặt mày cong cong. Muốn ăn? Không khó đoán được, là Bạch Hoàng bằng vào nhạy bén vô cùng khíu giác tìm được nơi này. Bạch Hoàng linh trí chút nào không thua gì người, nó vội vàng điểm điểm đầu to. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa tâm tình tựa hồ là không tồi, nhẹ chạy bộ lại đây. Bùi Tịch Hòa không có động tác, nó là gan lớn chút, dùng đầu to cọ cọ Bùi Tịch Hòa mu bàn tay. Hồ mau mềm mại, hoặc như gấm vóc. Bùi Tịch Hòa thực vừa lòng thủ hạ xúc cảm. Nga ô! Bạch Hoàng nhẹ giọng kêu to, một đôi mắt to nhìn một cái Bùi Tịch Hòa, lại nhìn một cái kia thịt nướng. Đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Bùi Tịch Hòa khỏe môi mang cười. Ở đầu của nó thượng hung hăng xoa nhẹ một phen. Đều nói lão hổ bá đạo kiêu ngạo, nay chỉ lão hổ thật đúng là lão cá. Thật muốn ăn a. Bạch Hoàng vội vàng gật gật đầu. Vòng tròn lớn đôi mắt nhỏ giọt chuyển, tràn đầy lấy lòng. Một miếng thịt 100 trung phẩm linh thạch. Nga ô! Bạch Hoàng thân hình đều lập tức nằm liệt thượng, cái đuôi rơi xuống dán mặt đất. Đây chính là kim đan yêu thú huyết nục, thực đáng giá, đều là hữu nghị giới. Bùi Tịch Hòa con ngươi con cong, hết sức sán lạ. Nhưng Bạch Hoàng chỉ nghĩ chảo nàng vẻ mặt. Vô gian không thương. Mẹ thành không khinh nó mua bán đạo hạnh còn không bằng trước mắt nữ nhân. Thấu chương xong. Chương 197-197. Thịt chung huyết trùng. Chương 197-197. Thịt chung huyết trùng. Bùi Tịch Hòa dù bận vẫn ung dung mà nhìn này chỉ lão hổ. Trong cơ thể Thanh Huyền Hạo Nguyệt đã sớm đã chuẩn bị hảo. Mặc dù là giờ phút này nhìn qua còn xem như hài hòa, nhưng nếu là này chỉ lão hổ có bất luận cái gì dị động, nàng đều sẽ trước tiên thúc giục Hạo Nguyệt thần thông pháp. Bạch Hoàng buồn bực khó nhịn, hợp lại chính mình vừa mới lấy lòng khoe mẽ toàn bộ đều là làm cấp người mù nhìn. Nó trong cổ họng mặt lộc cộc tiếng vang, là có chút phẫn nộ. Nhưng lại là đột nhiên héo đi xuống. Nó chính là yêu thú. Đối với huyết nhục chi lực cảm ứng rất mạnh. Này nướng bờ bờ cờ huyết nhục thật đúng là kim đan yêu thú thể xác. Nói cách khác, trước mắt nữ nhân này mặc kệ là dùng gì đó thủ đoạn, nàng đều là đánh chết một con kim đan sơ kỳ yêu thú. Như vậy chiến lực, nó nào dám cùng nàng ngạnh cương. Nếu không nó đã sớm hổ gầm núi rừng, một móng vuốt đem này thịt nướng đoạt lại đây. Như thế nào sẽ ủy khuất chính mình? Nó đầu to rũ tới rồi trên mặt đất. Biết Bùi Tịch Hòa sẽ không chủ động đối chính mình ra tay. Bạch Hoàng nhưng thật ra không nhiều hơn phòng bị. Chỉ là ở rối rắm. Bùi Tịch Hòa trong tay lại lần nữa xuất hiện một thanh tiểu đao, cắt bỏ một khối thịt nướng. Hương khí phát mũi, Bùi Tịch Hòa nhai lên, đầu lưỡi cảm giác được kỳ diệu hương khí. Cần phải sớm tưởng hảo Nga, thời gian không đợi người, chính là dùng mặt khác linh vật trao đổi cũng có thể. Bạch Hoàng ngao ô một tiếng, từ chính mình bụng bạch mau chỗ lấy ra một quả tiểu nhẫn. Kia tiểu nhẫn bị nó mau đánh kết, sẽ không dễ dàng rơi xuống. Nó hổ chảo sơ sờ. Vài quặng linh thảo rơi xuống trên mặt đất. Bùi Tịch Hòa đáy mắt mang cười, cắt lấy mấy khối thịt vứt cho Bạch Hoàng. Bạch Hoàng há mồm, đầu lưỡi một quyển, đem thịt nướng nuốt vào trong miệng. Nó mắt tròn bên trong xẹt qua vài phần sáng rọi. Quả nhiên là kim đan huyết nục. Vừa vào khẩu hóa thành thuần tịnh linh khí, còn có một cổ huyết khí chi lực truyền vào khắp người chi gian, thoải mái cực kỳ. Một ngụm thịt trao đổi 100 trung phẩm linh thạch, nhưng thật ra không lỗ. Nó lại từ nhẫn chữ vật phủi đi ra tới vài quặng linh thảo. Hướng tới Bùi Tịch Hòa đôi mắt sáng lấp lánh. Bùi Tịch Hòa nhìn này vài cọng bát phẩm linh thảo, phẩm tướng rất tốt. Nàng biết được Bạch Hổ chính là yêu thần bên trong hung thần một mạch, này thiên tính chi cao ngạo, không thể đo lường. Bạch Hoàng hiện giờ nhìn là một bộ rất là ngốc xuẩn đại miêu bộ dáng, nhưng nếu là chính mình muốn đem chi thành khế. Mặc dù nó chỉ có một bộ phận nhỏ huyết mạch, cũng sẽ liều chết một đấu. Cho nên nàng không khởi quá này đó tâm tư, có hành tức là đủ rồi. Nay chỉ đại lão hổ rất có thú. Giao cái bằng hữu nhưng thật ra không tồi. Nhưng muốn ăn thịt, vẫn là đến giao linh thạch linh thảo. Bạch Hoàng lại ăn mấy khối thịt, thoải mái cực kỳ. Bùi Tịch Hòa cũng tiếp theo ăn lên. Từng luồng sóng nhiệt ở nàng trong cơ thể dần dần khuyết tán khai, làm thân thể càng thêm thoải mái. Liên phía trước cậu đã lôi bằng bên trong chịu thương đều tại đây cổ linh khí cọ rửa hạ dần dần phục hồi như cũ. Hành tức nho nhỏ một con ở nàng chân biên đảo quanh, bị nàng thỉnh thoảng đầu uy. Nó cũng không sợ hãi Bạch Hoàng. Hành tức đương khang máu có lẽ phẩm cấp so ra kém Bạch Hổ yêu thần, nhưng tương đương thuần túy. Chút nào sẽ không rơi vào hạ phong. Đối với Bạch Hoàng rất là ghen ghét ánh mắt, nó cái miệng nhỏ bẹp bẹp mà ăn thịt. Ở cảm thấy thân thể sắp thừa nhận không đến kim đan huyết nhục tinh túy lúc sau, liền trở về khế ước không gian, tiêu hóa này hấp thu linh khí. Bùi Tịch Hòa thân thể theo nàng ăn cơm, tựa như đắm chìm ở dòng nước gấm bên trong, mỗi cái lỗ chân lông tựa hồ đều ở phát ra phát sáng. Trong cơ thể từng cái huyệt khiếu bên trong hiện ra thật nhỏ phù văn, luyện hóa khởi nhập thể tinh khí. Linh lực đều là có rất nhỏ tăng trưởng. Bạch Hoàng ăn no, liền ghé vào một bên, nhàn nhãm mà đãng cái đuôi. Nó tưởng tượng đến những cái đó cấp đi ra ngoài linh thảo, chính là hổ tâm đau xót. Không thể tưởng, vẫn là hảo hảo dư vị vừa mới mỹ vị đi. Bùi Tịch Hòa còn ở cắt cánh khung xương thượng thịt khối, lúc này mới ăn 2/3. Nàng cảm thấy chút chắc bụng cảm. Lau lau tay, liếm liếm khoe môi giọt dầu. Nhưng đột nhiên, nàng thân hình vừa chuyển, ánh mắt chợt lánh. Bạch Hoàng cũng là tức khắc từ trên mặt đất nhảy lên, hổ mắt bên trong lại vô vừa mới nhàn nhã thái độ, tràn đầy hung thần chi khí. Bọn họ cùng nhìn hướng kia trên ngọn cây một mặt hồng. Huyết sắc màu đỏ tươi. Kéo kẹt, là rất nhỏ tiểu sâu bò đầy ngọn cây, đem thứ nhất áp một áp mà rung động. Nay sâu, làm Bùi Tịch Hòa cùng Bạch Hoàng trong lòng đều là đột nhiên cả kinh. Vô luận là Bùi Tịch Hòa siêu tuyệt sáu cảm, vẫn là Bạch Hoàng thuộc về thú loại nhạy bén trực giác. Đều là làm cho bọn họ cảm thấy, đáy lòng đại hàn. Trong nháy mắt chi gian, Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay một đoàn thanh hồn diễm trợt bậc lửa, trực tiếp ném vào kia huyền phù không trung cánh thịt thượng. Kia ngọn lửa bên trong, cư nhiên là đột nhiên chui ra từng con cùng kia trên ngọn cây tương đồng tiểu sâu. Thanh hồn diễm nhưng thương niệm lực thức hải, cũng có cực nóng, không tầm thường cực nóng. Nhưng những cái đó sâu giống như là chút nào không chịu đến ảnh hưởng giống nhau. Nàng trong mắt kinh sắc khó nén, này ngọn lửa, bị nàng thúc dục đến mức tận cùng, chính là nửa bước kim đan cũng sẽ không thể không thi pháp ngăn cản. Rốt cuộc là cái gì sâu, cho nàng một cổ cốt tủy phát lạnh quỷ dị. Nhưng đột nhiên, tựa hồ huyết nhục của chính mình bên trong truyền đến một trận ngỡ ý, liền giống như trùng bò giống nhau. Triệu Thanh Đường mày nhăn. Trong tay hắn một thanh đại cực kỳ trường đao múa may. Có từng đạo khí lãng chém ra. Nhìn không chớp mắt, nhưng lại có thể xé rách không gian, lưu lại rách nát sau hư vô chi sắc. Hắn trước người chính là một con thân hình thật lớn trùng. 16 đủ, trường khẩu tựa như gai nhọn, cả người đều như máu sắc màu đỏ tươi. Thể hạ bụng xương to vô cùng, có từng con tiểu sâu đang ở hướng bên ngoài toàn. Vô số chỉ tiểu sâu bay nhanh hướng tới hắn mà đến. Lại là sôi nổi mất đi ở đao khí dưới. Triệu Thanh Đường giữa mày vừa nhíu. Có vô số màu đỏ tươi quỷ dị chi lực tựa hồ muốn thẩm thấu hắn huyết nục, muốn từ hắn trong cơ thể làm ra từng con huyết nục sâu tới. Thiên Nguyên huyết trùng, tìm được ngươi. Hắn thể sườn vô số phát sáng phù văn chớp động, thiên địa như đao, chặt đứt này đó quỷ dị chi lực. Kia huyết trùng tiêm khẩu bên trong, phát ra một trận nghe không rõ ràng lắm gào giống, lại là đủ để chấn vỡ tâm hồn, nhiễu loạn thần trí. Mà Triệu Thanh Đường chút nào không chịu ảnh hưởng. Hắn chính là Tiêu Giao Du. Con ngươi nhẹ mị, trong tay trường đao chém ra, thậm chí không cần nhắm chuẩn kia huyết trùng phương hướng. Một đao ra, thiên địa tùy. Nhậm ta tâm ý, điên đảo càn khôn. Nay đồng dạng là tùy tâm ý đao, chính là cùng Bùi Tịch Hòa một đao so sánh với, Bùi Tịch Hòa khó có thể và ngàn vạn chi nhất. Đúng như ánh huỳnh quang cùng hạo nguyệt chi phân. Nay một đao tựa như thiên địa chém ra, không thể tránh né, trực tiếp đem huyết trùng chém ra hai nửa. Phanh mà một tiếng, vô số huyết vũ rơi xuống. Đây đều là này thiên nguyên huyết trùng hóa thân. Này thiên biến vạn hóa, khó có thể nắm lấy. Triệu Thanh Đường người không đứng đắn, trong tay đao lại là có cái đứng đắn tên. Bá Huyên. Bá hạ chi lực, nhưng băng một trời một vực. Thân đao thượng phiếm ra vô số linh văn, tựa như thiên địa quy tắc. Hắn thân hình trong lúc nhất thời không thể bắt giữ, bởi vì hắn ở huy đao. Trong nháy mắt, chính là 10 vạn đao, 100 vạn đao, thậm chí càng nhiều. Chỉ ở một cái hô hấp chi gian, kia huyết vũ lại lần nữa tạc nước. Là mỗi một giọt huyết châu hình thức thịt trùng đều bị chém một đao, hóa thành hoàn toàn vật chết. Bá Huyên dưới, trước nay không có gì nhưng sống. Thấu chương xong. Chương 198-198. Đào Hoa Hương. Chương 198-198. Đào Hoa Hương. Triệu Thanh Đường đáy mắt hơi thầm, không có nửa phần ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng. Hắn giữa mày nê hoàn cung tỏa sáng, khủng bố niệm lực phun trào mà ra, ở không khí bên trong ngưng kết ra vô số thật nhỏ châm trạng. Quấy thiên địa chi gian linh khí, hóa thành một hồi linh vũ rơi xuống, hoàn toàn lao đi này huyết trùng tồn tại quá dấu vết. Nhưng huyết thể còn không có kết thúc. Này thiên nguyên huyết trùng thủ đoạn kỳ dị, có 3 phần chạy trốn phương pháp, có thể hóa thành một chủ hai phó. Chủ trùng thực lực mạnh nhất, hai chỉ phó trùng thực lực dần dần yếu bớt. Mà này chủ trùng, đúng là vừa mới chém giết tồn tại, chính là hóa thần cảnh. Trước đó hắn căn cứ sư phó bắt giữ làm dính kết hơi thở, tìm được một con nguyên anh phó trùng chém giết. Hiện giờ tính xuống dưới, liền còn có cuối cùng một con kim đan cảnh phó trùng. Triệu Thanh Đường tay trái vừa lật, một đoàn màu đen sương mù đã phá lệ loãng. Hắn linh lực rót vào, kia sương mù hóa thành một đạo mũi tên bộ dáng, chỉ hướng về phía một chỗ. cuối cùng hoàn toàn tán loạn khai đi. Triệu Thanh Đường trong mắt chớp động sắc bén chi sắc, thân hình hóa thành một đạo lưu quang lao đi. Bùi Tịch Hòa cảm giác được huyết nhục của chính mình bên trong truyền đến ngỡ ý. Chính là huyết mạch bên trong, từng sợi màu đỏ thắm bay nhanh hiện ra tới. Ở Phượng Hoàng tinh huyết chi lực tương trợ hạ, nàng mới khuy rõ ràng chân tướng. Là có vô số màu đỏ tươi lực lượng ở thẩm thấu nàng thể xác. Muốn hỗn loạn nàng thân thể, lấy Bùi Tịch Hòa huyết nhục làm phân bón, lực lượng làm hạt giống, phu hóa ra này đó màu đỏ tươi tiểu trùng. Bùi Tịch Hòa đáy lòng phát lạnh, này đến tột cùng là cái gì? Nàng đột nhiên có một loại nhạy bén trực giác, chẳng lẽ là cùng kia yêu quỷ tương đồng quỷ dị tồn tại? Nhưng giờ phút này nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng bên ngoài thân hiện ra từng cái màu đỏ thám thần văn, lấy Phượng Hoàng thần thông chi lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cách kia màu đỏ tươi chi lực ăn mòn. Mà Bạch Hoàng bên ngoài thân cũng là hiện ra từng cái bạch kim sắc sát phạt thần phù, tản ra một cổ cắn nát thiên hạ vạn vật sát khí. Hiển nhiên cũng là ở ngạnh kháng này màu đỏ tươi chi lực. Nàng cùng Bạch Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, một người một hổ trong mắt đều không có vừa mới vui đùa ầm ĩ, tràn đầy trinh trọng. Bọn họ trực giác đều là nhạy bén vô cùng. Tình cảnh này, chỉ có nhất chiêu tốt nhất. 36 kế, tẩu vi thượng kế. Trốn. Không cần dễ dàng lây dính thượng cái này làm cho người phát lệnh tồn tại. Bùi Tịch Hòa sau lưng tức khắc sinh ra một đôi màu đỏ thắm hai cánh. Mà Bạch Hoàng cũng là đáy mắt nảy sinh ác độc, vô số yêu lực bạo dũng, cư nhiên là ngưng kết ra một đôi trắng tinh không tì vết quang cánh. Đây là nó trải qua qua xích thủy mạch lạc, huyết mạch tiến thêm một bước tinh thuần mới có thể miễn cưỡng thi triển thần thông. Hổ bối sinh cánh, phá lệ thần dị. Như thế đi những cái đó màu đen hổ văn, kia liền đúng là chân chính yêu thần bạch hổ tư thái. Bùi Tịch Hòa cùng Bạch Hoàng đều lựa chọn phi. Bởi vì bọn họ vào trước là chủ cho rằng này đó tiểu sâu leo lên ở nhánh cây cùng kia thịt khối thượng, còn chưa chủ động khởi xướng công kích, hẳn là không thiện phi hành. Một người một hổ phá lệ có ăn ý, tức khắc từ tại chỗ nhảy lên, tốc độ mau đến mức tận cùng, cơ hồ hóa thành một đạo quang, hướng tới nơi xà không trung lao đi. Kéo kẹt kéo kẹt. Ở kia ngọn cây sau, rừng cây thấp thoáng bên trong, một con đại trùng dần dần bò ra tới. Nó chỉ có 12 đủ, mỗi một đủ đều tựa như sắc bén màu đỏ tươi trường đao, lộ ra một cổ hàn khí. Hai chỉ ô sắc đôi mắt pha tiểu, lại có thể gọi người liếc mắt một cái tán loạn ý thức. Bén nhọn trường khẩu phát ra thanh âm, khó có thể dùng thanh từ đi miêu tả. Rõ ràng Bùi Tịch Hòa cùng Bạch Hoàng tại đây ngắn ngủn mấy cái hô hấp trong vòng, ít nhất đã kéo ra 3-4 dặm khoảng cách. Chính là nó một phát thanh, tựa như vô số bính tiểu chú ý trực tiếp gõ đánh Bùi Tịch Hòa nê hoàn cung thức hải. Vô số đem tiểu đao đâm vào mềm mại da thịt giống nhau, cả người đau nhức. Kia Bạch Hoàng cũng hảo không đến nơi đó đi, trong miệng phát ra trầm trọng gào giống thanh, cũng rõ ràng niệm lực bị thương. Bùi Tịch Hòa niệm lực đã xem như cực kỳ cứng cỏi cường thịnh, đủ để so sánh nửa bước kim đan. Thậm chí bởi vì loại ma ảnh vang, muốn so tầm thường nửa bước kim đan càng cường. Nhưng giờ phút này nàng thân hình lung lay sắp đổ, màu son hai cánh suýt nữa tán loạn. Nàng nghe hoàn cung thức hải trong vòng, cư nhiên là tức khắc xuất hiện 7-8 đạo cái khe. Đây là đã chịu khủng bố va chạm mà sinh ra. Nếu không kịp thời chữa trị, đối nàng niệm lực sẽ tạo thành cực đại tổn thương. Nàng hai lỗ thai xuất huyết, đôi mắt cũng mang theo rất nhiều tơ máu. Quay đầu nhìn lại, một con chừng nửa người đại sâu, cư nhiên là ở bay nhanh tiếp cận. Nguyên lai đây mới là những cái đó tiểu sâu căn nguyên nơi. Nó phía sau một đôi bỏ rùa dường như phi cánh, phá lệ xấu xí, màu đỏ tươi hoa văn giống như là từng trường sợ hãi người mặt ở thét chói tai. Chính là này sâu tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã kéo gần lại giống nhau khoảng cách. Chính là Phượng Hoàng cánh tốc độ, đều so không được nó kia một đôi trùng cánh. Nàng đấy lòng kinh hãi. Có lưỡng đạo huyết sắc lưu quang từ kia trùng trên người bắn ra. Cảm ứng được một cổ vô cùng mãnh liệt ăn mòn chi lực ở trong đó, đúng là vừa mới dục muốn đồng hóa bọn họ huyết nhục màu đỏ tươi chi lực. Nếu là chúng này nói công kích, chỉ sợ thế nào cũng phải xá đi hơn phân nửa huyết nhục mới có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Nàng cắn răng. Nê hoàn cung trong vòng đạo tâm phát ra thanh huy, bay nhanh mà đền bù thức hải cái khe. Mà nàng trong tay xuất hiện một cây cây trầm. Bởi vì ra cửa bên ngoài, lấy ngàn mặt đinh làm nam tử trang điểm. Kia trường minh châm lại quá mức rõ ràng, tham dự thần ẩn cảnh đệ tử có 6-7 thành đô biết một cái đệ tử được kiện pháp khí cây trầm. Cho nên nàng mấy ngày nay vẫn luôn thu ở trong đan điền ẩn dưỡng. Hiện giờ lấy ra tới, một cổ hồng nhạt quang màng bảo vệ nàng quanh thân. Đây là đào hoa lão tổ thanh su thân thủ luyện chế. Đào hoa mục sở chế cây trầm, lại không có hiện ra đầu gỗ tính chất nhan sắc, bạch phấn sắc, càng như là ngọc thạch giống nhau. Nay trâm đầu là một đóa đào hoa bộ dáng, ở mỗi một mảnh cánh hoa thượng, đều minh khắc thần bí đạo văn. Nàng trong mắt hiếm thấy mà xuất hiện kinh hoàng chi sắc, lại rất mau bị đè ép đi xuống. Càng là quỷ dị nguy hiểm,

nhìn như lôi thôi lại không kềm chế được. Nhưng ở trăm năm trước hắn chính là mới vào Tiêu Giao Du tôn chủ. Hiện giờ thực lực chỉ biết càng cường. Nàng trong lòng lưu trữ một mảnh kính sợ. Đối với loại này chân chính đại năng kính sợ. Hồi tiên bối, là. Nàng thái độ hàm chứa vài phần cung kính, nhưng lại không để người cảm giác cách chi ngàn dặm. Bùi Tịch Hòa từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối đá cứng. Mặt trên ba đạo đao ngân, đúng là ở thần ẩn cảnh bên trong Triệu Thanh Đường cấp ra thạch phù. Triệu Thanh Đường dâu có chút trường, hắn sờ soạn một phen, trực tiếp kia thạch phù từ Bùi Tịch Hòa trong tay bay lại đây. Trong mắt hắn đột nhiên có vài phần ngạc nhiên cùng tinh quang cùng thoáng hiện. Hảo ngươi cái nữ hoa, như vậy tiểu nhân tuổi liền ngưng kết đạo tâm. Hắn cảnh giới kỳ thật càng cao, đã sớm lấy thân hợp thiên địa, tự nhiên dễ dàng có thể nhìn thấy nàng quanh thân lưu chuyển đạo tâm linh vận. Bùi Tịch Hòa gợn sóng bất kinh, đã từ vừa mới sinh tử đảo vong bên trong chấn định xuống dưới. Nàng con ngươi bên trong phiếm ra một chút ý cười. May mắn mà thôi. Này ý cười hạ cũng là cất giấu một chút cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, Lục Trường Phong biểu lộ tình ý ngược lại là trợ nàng thành tựu đạo tâm. Thế gian này mỗi cái đạo tâm tu sĩ ngưng tụ thành đều có bất đồng phương thức. Sai lệch quá nhiều. Sách cổ bên trong, thậm chí có người ở ngày qua ngày lao động bên trong thành tựu, cũng hoặc là ngủ mở giấc, trong ngộng ngưng tụ thành. Bùi Tịch Hòa biết được Triệu Thanh Đường thân là tôn chủ, tất nhiên là một lời nói một gói vàng. Ở thân ẩn cảnh trong vòng hứa hẹn có thể cầm này thạch phù tìm hắn học đao, kia đó là thật sự nguyện ý thụ kỹ. Cho dù là chính mình xuất thân quân luân, ngại với đủ loại nhân tố, hắn sẽ không thu chính mình vì đồ đệ. Nhưng lại là không giữ lại tàng kỹ, đã trao tặng nàng hai đao toàn bộ chiêu số. Nay phân trí tuệ cùng chống trải, cũng đã đủ để cho Bùi Tịch Hòa vì này kính nể cùng tôn trọng. Nga ô! Bạch Hoàng nhược nhược mà kêu một tiếng. Cái đuôi đều dính sát vào trụ chi sau, không dám luận bãi. Nó hướng tới Bùi Tịch Hòa cầu xin mà nhìn. Giống như cái này nữ tu cùng cái này khủng bố tu sĩ là nhận thức. Kia có thể hay không cầu cầu tình, phóng nó này chỉ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu lão hổ đi thôi. Triệu Thanh Đường đem Bùi Tịch Hòa kéo trở về thời điểm, thuận tay đem nó cung cấp tún trở về. Nó quanh thân không gian đều bị hắn lực lượng đọng lại, không thể chạy thoát. Nay phiến núi rừng như thế nào đột nhiên xuất hiện như vậy đại năng tu sĩ, mẹ không phải nói như vậy tồn tại đại đa số đều là du hy nhân gian, hoặc là trầm tu bế quan sao. Như thế nào chạy đến này núi rừng sắt chung tới. Nó tiếng kêu nức nở, có vẻ hết sức đáng thương. Bùi Tịch Hòa trong lòng nhịn không được bật cười, nhưng trên mặt lại là mảy may không lộ. Ở tôn chủ trước mặt tự nhiên không dám quá mức làm càn. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là châm trước từ ngữ. Tiên bối, này chỉ lão hổ cùng ta rất có duyên phận. Nó linh trí cực cao, vừa mới chúng ta cũng là cùng chạy trốn, có không thả hắn. Triệu Thanh Đường nghe vậy hơi có ngạc nhiên. Ta còn tưởng rằng là ngươi khế ước thú, cho nên thuận tay giúp ngươi cùng nhau mang về tới. Bạch Hoàng vừa mới còn tựa hồ thực đáng thương trong ánh mắt hiện ra một sợi hung quang. Nó lưng thẳng thắn, không hề xin tha. Ánh mắt nắm chặt hung thần mới là chân chính thuộc về hung thần yêu thần Bạch Hổ một mạch. Bạch Hổ một mạch, mặc dù nó huyết mạch loãng, cũng sáng tỏ chảy xuôi ở trong máu tín ngưỡng cùng kiên ngạo. Mặc dù là chém giết tới rồi cuối cùng một giọt máu tươi, cũng không thể đọa Bạch Hổ yêu thần uy danh. Triệu Thanh Đường lúc này mới ngưng thần nhìn lại, hắn đôi mắt phiếm vài phần linh quang, đem Bạch Hoàng đánh giá một phen, khỏe môi khẽ nhếch. Thì ra là thế. Được rồi, ngươi này chỉ tiểu lão hổ khỏe mạnh kháo khỉnh, ta này không phải không biết sao. Ngươi muốn đi thì đi bái. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, Bạch Hoàng quanh thân không gian trói buộc đó là tất cả giải trừ. Con hảo sau lưng có một đôi quang cánh, nó nhanh chóng đập. Lúc này mới ổn định thân hình. Bạch Hoàng nhìn Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Thanh Đường, vừa mới trận địa sẵn sàng đón quân địch tiêu tán, lúc này mới yên lòng. Nó tưởng Triệu Thanh Đường bậc này đại năng nổi lên muốn vì Bùi Tịch Hòa mạnh mẽ khế ước ý nghĩ của chính mình. Bạch Hổ huyết mạch tuy mỏng, nhưng nó cũng tuyệt không sẽ tiếp thu bất luận cái gì hình thức thượng khế ước thỏa hiệp. Hiện tại xem ra hình như là chính mình hiểu lầm. Nó hướng tới Bùi Tịch Hòa ngao ố hai tiếng. Tiếng kêu lộ ra vài phần thân cận, cũng là cáo biệt. Tốt xấu chạy nạn một hồi, Bùi Tịch Hòa cũng vừa mới vừa vì chính mình cầu tình tới. Nó thao túng trong cơ thể số lượng không nhiều lắm yêu lực, chụp đánh quang cánh bay đi. Hiện giờ cũng là trong cơ thể rất có thương thế, yêu cầu mau chóng điều dưỡng. Bạch Hoàng dần dần đi xa bay đi. Triệu Thanh Đường trong mắt cũng là hiện lên vài phần thú vị. Bạch Hổ yêu thần huyết mạch, mặc dù là loãng, kia cũng là hiếm thấy thực. Hiện giờ tu tiên giới, cũng liền như vậy một hai chỉ sợ này chỉ tiểu lão hổ xuất thân cũng không đơn giản. Hắn đem ánh mắt đầu tới rồi Bùi Tịch Hòa trên người. Nhìn thấy nàng trong cơ thể linh khí thiếu thốn, chính là cũng đã bày biện ra tám màu thêm ngọc, có thể thấy được căn cơ vững chắc. Trong mắt hơi lóe lượng sắc. Ngươi thả đi theo ta đi. Không đợi Bùi Tịch Hòa phản ứng lại đây. Triệu Thanh Đường màu xanh lơ tay háo vung lên, một cổ không gian chi lực đó là đem nàng gắt gao bao vây. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, quanh thân thần bí lực lượng ở lưu động. Lại vừa mở mắt, đã là một gian Mao Lư. Mây trôi mờ ảo, thiên sơn vạn trọng phong, Mao Lư độc lập. Bùi Tịch Hòa trong lòng chấn động, đây là đại năng sở có thủ đoạn, cản khôn Nazi, tâm ý chi gian. Mao Lư trước ghế bập bên thượng. Lao nhân mở mắt. Hắn trong miệng còn gọi một cọng rơm rới. Ngươi làm gì mang cái tiểu cô nương trở về? Triệu Hàm Phong giống như là tầm thường tiểu lão đầu giống nhau. Ở hắn trên người tìm không thấy bất luận cái gì tu sĩ sở có tinh khí thần. Nhìn qua 6-70 tuổi, một thân màu nâu áo tang, cùng nhân gian giới những cái đó tao lão nhân không hai dạng. Hắn phun rất trong miệng rơm dạng. U, tiểu nha đầu còn mang theo ngàn mặt đinh, rất có phòng bị ý thức sao? Bùi Tịch Hòa không giật mình, hắn liếc mắt một cái kêu phá chính mình dịch dung. Nàng tháo xuống vành thai thượng ngàn mặt đinh, khôi phục thành chân thật dung mạo. Thiếu niên bộ dáng tức khắc biến thành thiếu nữ tư thái. Nàng dung mạo, đó là Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong bậc này sống không biết bao lâu tu sĩ, đều khó ở trong trí nhớ tìm được so sánh chi tư. Như thế, Triệu Thanh Đường mới chân chính lý giải nàng vì sao ở kia thần ẩn cảnh bên trong nơi trốn cẩn thận. Hắn đối với Triệu Hàm Phong nói, sư phó, ta không phải trước đó vài ngày đi thần ẩn cảnh chơi quá sao, vừa lúc gặp phải này tiểu nữ hoa hoa đao đạo tư chất không tồi, liền truyền nàng hai đao, không nghĩ tới nàng thật cấp học xong. Nhưng nàng đã bái sư Côn Luân, ngươi nhìn một cái, ta cũng xác thật yêu quý này khối hảo tài liệu, này liền cho nàng đao phủ, làm nàng nguyện ý liền tới Vạn Trọng Sơn tìm ta học đao. Này không phải tới. Triệu Hàm Phong ánh mắt bất động, nhắm mắt lại. Thân mình ở ghế bập bên thượng hơi hơi dùng sức, liền lắc lư lên. Thấu chương xong. Chương 201-201. Ngọc Nhữ với Thành. Chương 201-201. Ngọc Nhữ với Thành. Bùi Tịch Hòa lấy không chuẩn trước mắt vị này lão giả thái độ. Triệu Thanh Đường nếu nói đây là sư phó của hắn, kia tất nhiên là sẽ so với càng cường chút. Vậy đồng dạng là Tiêu Giao Du, thậm chí là truyền thuyết bên trong này giới mạnh nhất, Đại Tông Sư. Nàng không dám vọng thêm phỏng đoán này tâm ý, nhưng giờ phút này nàng đi tới nơi này, cũng là một đường gian khổ. Liên tất cả đều là vì học đao mà đến, tự nhiên không thể sát vũ mà về. Nàng thở sâu, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Thần sắc cung kính phi thường, đôi tay cùng quyền hành lễ. Tiền bối tại thượng, ta danh gọi Bùi Tịch Hòa, hiện giờ là Côn Luân nội môn đệ tử, ở thân ẩn cảnh nội hạnh đến Triệu Thanh Đường tiền bối thụ ta hai đao, nhiều lần gặp dự hóa lành, ân tình khắc sâu trong lòng. Hiện giờ một đường mà đến, chỉ mong có thể tại đây học đao, tinh này một đạo, lấy đao chính lòng ta. Hào một cái lấy đao chính lòng ta. Triệu Hàm Phong nhắm đôi mắt khẽ nhếch hai. Bên trong triển lộ vài phần tinh quang. Vậy ngươi hiện tại thả chơi tới cấp ta nhìn xem. Bùi Tịch Hòa đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng nơi nào nhìn không ra, Triệu Hàm Phong mới là chân chính quyết định chính mình có không ở chỗ này lưu lại học đao người. Triệu Thanh Đường sắc mặt ngượng ngùng, hắn là sư quản nghiêm. Lại cao tu vi cũng không thể vượt qua sư phó đi a, không có biện pháp. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể linh lực đã sớm hao phí chỉ còn lại có 1-2 thành. Nhưng nàng không có bởi vậy mở miệng cầu muốn một đoạn thời gian khôi phục linh lực. Này lao giả tất nhiên là nhìn ra được nàng giờ phút này tình huống, nhưng hắn nói hiện tại, vậy chỉ có thể là hiện tại. Đứng dậy, kinh hồng đao rơi vào tay nàng trung. Bùi Tịch Hòa nhắm mắt, lại ngay sau đó mở một đôi mắt trong. Nàng đôi mắt, có lẽ so nàng dung mạo càng tới hấp dẫn người. Chợt xem như ưu tuyển thanh triệt chảy xuôi, nhìn kỹ đều có dâng lên mà ra lửa rừng cùng tinh quang. Tay chặt chẽ cầm chuôi đao. Nàng động. Nê hoàn cung trong vòng đạo tâm thanh huy đều rất là ảm đạm. Bởi vì phía trước đã thúc giục quá một lần tới kích phát trường minh châm. Hiện giờ lại là lại lần nữa sinh ra phát sáng. Đạo tâm là nàng tâm chiếu rọi. Nàng ý niệm có bao nhiêu cường, đối thiên địa cùng nói thể ngộ có bao nhiêu sâu. Này đạo tâm liền có bao nhiêu cường. Quanh mình linh khí bị thổi quét mà đến. Kinh hồng đao phía trên tức tức linh văn tỏa sáng rực rỡ. Nàng huy động kinh hồng đao. Trong nháy mắt chi gian giống như là xuất hiện mười mấy nàng hư ảnh giống nhau. Nhưng trên thực tế chỉ có một lần huy đao. Ánh đao tế ra, cuốn động thiên địa linh khí. Đúng là tùy tâm ý đao. Uy lực của nó cực đại, thậm chí nửa bước kim đan không dám hám này mũi nhọn. Nhưng Triệu Hàm Phong trong mắt vẫn chưa có ánh sáng nhấp nhóm tới, hắn như cũ thực bình tĩnh. Ta muốn xem không phải ta này cẩu đồ đệ tùy tâm ý đao, mà là ngươi đao, chính ngươi mạnh nhất một đao. Triệu Thanh Đường đứng ở một bên, giận mà không dám nói gì. Triệu Hàm Phong liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng. Nay tùy tâm ý là hắn sang đao, đại biểu chính là hắn đao đạo. Chẳng lẽ ngươi muốn đi theo hắn mông mặt sau đi đao đạo sao? Ta muốn xem ngươi nói ở đâu. Bùi Tịch Hòa vừa mới chém ra tùy tâm ý đao, trong cơ thể linh lực hoàn toàn hao phí không còn. Nàng trong cơ thể hư háo, đạo tâm đều tựa hồ càng thêm ảm đạm rồi. Nghe thấy được Triệu Hàm Phong nói sửng sốt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới này đó. Nay tùy tâm ý đao cho tới nay đều là nàng nắm giữ mạnh nhất thủ đoạn, cũng liền Hạo Nguyệt thần thông pháp, Trường Minh Châm có thể so sánh với. Lại chưa từng nghĩ tới, này không phải chính mình một đao, mà là Triệu Thanh Đường một đao. Nàng giờ phút này trong cơ thể linh lực hoàn toàn khô kiệt, thậm chí kinh lạc đều bởi vì khô khốc mà sinh đau. Lại là phảng phất giống như vô cảm. Nàng suy nghĩ Triệu Hàm Phong nói. Bất kỳ nhiên nhớ tới phía trước liền tồn tại, chôn ở đấy lòng một cái nghi vấn. Nếu trong tay ta vô đao, kia nàng một thân đao pháp chính là không có đất dụng võ sao. Triệu Thanh Đường nhìn thấy Bùi Tịch Hòa lặng im, hắn rõ ràng Triệu Hàm Phong là muốn Bùi Tịch Hòa tìm được cái gì. Cuối cùng vẫn là không nhìn xuống. Sư phó, tiểu nữ hoa mới trúc cơ. Triệu Hàm Phong lãnh đạm mà nhìn hắn một cái. Triệu Thanh Đường mí mắt thẳng nhảy. Quả nhiên. Triệu Hàm Phong mảy may không cho hắn lưu thể diện. Ngươi cái cầu đồ vật, thiếu chút nữa liền đem người khác lộ cấp đi cong, sẽ không dạy người, cũng đừng loạn giáo. Ngươi hiện tại là đang làm gì? Nghi ngờ ta. Ngươi ở cầu gọi là gì? Ngươi ở cầu gọi là gì? Triệu Hàm Phong đầu ngón tay nắm chặt một chút linh quang, bọn họ thanh âm là đối Bùi Tịch Hòa ngăn cách. Đương nhiên không phải cấp Triệu Thanh Đường lưu mặt mũi, chỉ là vì không quấy rầy đến Bùi Tịch Hòa lĩnh ngộ. Triệu Thanh Đường ra mặt run lên lại run. Hảo tưởng vung lên chính mình đại đao cấp cái này lão nhân tới vài cái. Chính là không được, sẽ bị sư phó hướng chết đấu. Hắn nhẫn, hắn Triệu Thanh Đường tính tình tốt nhất. Chính là như vậy, không sai. Mà Bùi Tịch Hòa bên này xuất thần. Nàng tinh thần đều tựa hồ ngưng kết tới rồi kinh hồng đào thượng. Mạnh nhất một đao. Kỳ thật không nên là tùy tâm ý đao sao. Mà là thuộc về nàng, chân chính một đao. Mặc dù là không cần trong tay đao, như cũ có thể tùy tâm thi triển, bởi vì này. Vốn là vì nàng mà sinh. Tinh thần dần dần trở về. Ở lâu dài lặng im hạ, nàng động. Nàng trong tay kinh hồng hàn quang thoáng hiện. Nê Hoàn cung thức hải nội đạo tâm, ở bay nhanh mà một lần nữa đấy đà lên, phát ra đến nay tới nay mạnh nhất ánh sáng. Nàng ngộ tính vốn chính là tuyệt cường. Tay cầm trường đao, một đao đao mà múa may lên. Ban đầu, lại rất là cơ sở chiêu thức. Là nàng sớm nhất bắt đầu học đao sở luyện tập 3-4 năm. Quét, phách, bắt, tức, lược, ngoại. Chảm, đột. Trong đao tám pháp, nàng nhất nhất thi triển. Đao nãi trăm binh chi gan, thẳng tiến không lùi. Cực kỳ hâm mộ cái loại này dũng khí cùng dũng cảm, khát vọng chặt đứt hết thể trói buộc, đúng là Bùi Tịch Hòa sơ tâm. Đây là, nàng đao. Nàng động tác đột nhiên bay nhanh. Quét đao, chọn đao, ấn đao, tàng đao. Một đao lại một đao, chiêu thức từ vụng về đến tinh diệu, từ cơ sở đến huyền ảo. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tinh quang chi sắc. Bùi Tịch Hòa. Tựa hồ tìm được rồi. Kia minh minh bên trong, thuộc về nàng một đao. Hưu. Nàng đi phía trước bổ ra một đao. Một đạo ánh đao bính hiện. Triệu Hàm Phong trong mắt nổi lên một tia lượng sắc cùng tán thưởng, mà Triệu Thanh Đường cũng là khó nén kinh ngạc. Nàng tuổi cùng tu vi, lại có thể chân chính chạm đến này một cảnh. Cùng kiếm tu không trệ với kiếm cảnh giới giống nhau, bọn họ đao tu cũng có đối này cảnh giới cách gọi. Gọi là Ngọc Nhữ với Thành. Công không đường quên, Ngọc Nhữ với Thành. Muốn vào này cảnh giới, cần có ngày qua ngày mài giũa, lấy lớn lao nỗ lực cùng công đức, mới có thể một sớm thâm nhập quan sát. Đây là mỗi cái muốn lĩnh ngộ chính mình đao pháp đao tu, cần thiết đạt tới cảnh giới. Bùi Tịch Hòa ngộ tính, Triệu Thanh Đường đã xem đến rất cao, không nghĩ tới, còn có thể càng cao. Hiện giờ nàng, chưa 20. Bùi Tịch Hòa chém ra cuối cùng một đao. Này một đao không quan hệ nàng trong cơ thể linh lực. Bởi vì đây là nàng ý chí sở hiện. Nếu là vô đao, nàng liền lấy ý chí. Lấy tâm làm đao, chặt đứt trước mắt trở ngại hết thảy. Đây mới là nàng chân chính, luyện đao mười mấy năm sở dựng dục mạnh nhất một đao. Này một đao, có lẽ chân chính kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng muốn nuốt hận đao hạ. Ánh đao hoàn toàn đi vào mây trôi bên trong, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Bùi Tịch Hòa cả người thoát lực, ngay cả thức hải niệm lực cũng là khô kiệt đến không ra gì. Nàng trong tay lưới dao rơi xuống đất, cả người cũng tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Triệu Hàm Phong trong mắt mang theo vài phần ý cười cùng sáng rọi. Nhìn hướng Bùi Tịch Hòa ánh mắt giống như nhìn về phía một khối mỹ ngọc. Này khối mỹ ngọc suýt nữa đã bị Triệu Thanh Đường đạp hư. Đều cùng cầu đồ đệ giảng quá, hắn liền không đương người sư phó cái kia tư chất. Nếu là nàng lâu dài ỷ lại tùy tâm ý đao, như vậy liền càng ngày càng khó chân chính đi hướng ngọc như với thành chi cảnh. Không vào này cảnh, liền vô pháp chân chính thành tiểu đao đạo. Bởi vì chân chính cường, ở chỗ tâm, mà không ở với kỹ. Thấu chương xong.